siêu dự bị, chương 55, bộ đôi song sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài không quá đông người, chủ yếu là gia đình và người thân của cả hai đội tuyển, phần đông số lượng người hâm mộ đi xem là dân Tây Ninh, ủng hộ đội nhà người hâm mộ APFC ít đến đáng thương, chỉ ít là cho lứa U16 này, mà ngay chính cả đội một số lượng người hâm mộ cũng đang trên đà dì ầm xuống, chủ yếu là do thua nhiều hơn thắng. Trên khán đài VIP, ông lão tướng Phạm Ngọc Thanh đang ngồi kế một người nước ngoài trung niên, tóc vàng hơi tấm tấm những sợi bạc. Người này chính là huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam, Louis Jezek. Lần này chiến ước gia người bồ có mặt trên khán đài chủ chốt là nhắm vào bộ đôi song sát của chủ nhà Tây Ninh. Ông đã xem băng ghi hình và thấy cực kỳ ấn tượng với tốc độ và sự ăn ý của cặp đôi này nên quyết định đích thân đi xem dò. APFC thì ông cũng không quan tâm lắm, ông biết quá rõ đội hình một của ông bạn già ngồi kế bên này, nhân tài tuy có nhưng không quá nổi bật. Lão tướng Phạm Ngọc Thanh cười nói vui vẻ với ông bạn người bồ. Hai người quen nhau cũng đã mấy năm rồi, tính ông phóng khoáng nên dù vị huấn luyện viên này nhỏ hơn ông cũng phải chục tuổi nhưng vẫn coi như bạn bè. Ông kể lại một lượt tình hình, lần này U17 giải tán, tất cả tập trung lên đội một hết rồi, lứa này toàn là U16 đôn lên thôi đấy. Coi vậy mà cũng lách được tới trận chung kết này, ha ha ha. Chiến lược gia Louis Jezek nghe vậy cũng tỏ ra thích thú, đội hình được đôn lên mà lại đá tốt như vậy thì đúng là phải xem cho kỹ, biết đâu có thể lấy ra được một hai hạt giống thì sao. Ông cười đáp, vâng, hôm nay tôi đích thân đi cũng vì trận đấu này đây, mấy nay bận công việc nên chưa kịp xem băng ghi hình. Hôm nay chủ yếu là tôi đến xem bộ đôi quốc hùng quốc đại. Nghe ông nói vậy tôi phải chú ý coi đội tụi nhỏ kia một chút. Ha ha ha, ông cứ xem đi, rồi sẽ có bất ngờ, tôi không cần gì nhiều, một chầu cà phê là đủ. Phạm Ngọc Thanh cười vỗ vai bạn mình, đội hình ra sân của APFC hôm nay gồm thái thủ môn mang áo số 1, hậu vệ trái phải lần lượt là Quang Lê và Mạnh Đức. Hậu vệ giữa là Tín áo số 5, trung vệ trái là Tí mang áo số 7, ba trung vệ còn lại là Tấn Sang, tiền vệ giữa cánh trái, Quang Độ tiền vệ giữa bên phải, Văn Hai tiền vệ phải. Hai tiền vệ phía trên gồm có Mạnh Tài, Minh Kiên, và một tiền đạo Duy Từ. Đội hình sử dụng là 3-4-3, Tèo làm dự bị để ra đòn bất ngờ theo chiến lược của huấn luyện viên Dominic. Đội hình chủ nhà Tây Ninh đang sử dụng là sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo song sát là Quốc Hùng và Quốc Đại. Quốc Hùng hiện nay đã ghi 5 bàn thắng sau 4 lượt trận, hiện đứng thứ 3 sau Tí ghi 6 bàn và Tèo 10 bàn. Tèo đang nắm giữ ngôi vị vua phá lưới mùa giải này với trung bình hơn 2 bàn một trận. Quốc Đại xếp ngay phía sau anh mình cũng ghi được 4 bàn, hơn Tín 1 bàn. Điều này cũng đã được ban lãnh đạo đội Tây Ninh đưa ra số liệu và phân tích chiến thuật trước trận đấu. Huấn luyện viên trưởng đội chủ nhà Tây Ninh cũng đau đầu xem đi xem lại băng ghi hình để tìm ra giải pháp nhưng cuối cùng đành phải nói một câu. Hên xui, Tèo là mẫu tiền đạo quá khó hiểu, gần như Tèo di chuyển khắp mặt sân không ra chiến thuật gì mà lại có chiến thuật. Nhìn kiểu gì cũng không hiểu nhưng nó lại hợp lý, Tèo luôn xuất hiện đúng lúc. Lúc thì chỉ đơn thuần là thu hút hậu vệ để đồng đội phối hợp ghi bàn, lúc thì bay tới đá bồi cực nhanh kiểu ăn cắp trứng gà. Lúc thì lại thấy ông này tuồn về phía sau giành bóng rồi truyền dài lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lối đá khó hiểu nhưng ông huấn luyện viên đội Tây Ninh cũng là lão làng, ông thừa hiểu đá kiểu này cần một thể lực cực kỳ sung mãn mà rõ ràng là Tèo làm được. Ông không khỏi giơ ngón cái ra biểu lộ sự khâm phục, lên công về thủ, lớn chút nữa có khi là một quái kiệt sân cỏ chứ chả chơi. Chiến thuật cuối cùng của ông là trông chờ vào sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo song sát của mình. Ở một góc khán đài, người yêu mày ra sân rồi kìa, Mỹ Duyên với mái tóc ngắn cười tâu toét chỉ ra sân. Thảo Hiền mặt đỏ cả lên nhưng cũng không phản đối. Từ lúc cô được Tèo cứu thì mỗi ngày cả hai đều nhắn tin cho nhau rất mùi mẫn, những khi Tèo có thời gian ra ngoài hai người cũng đã đi ăn rồi uống trà sữa. Tuy Tèo chưa thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng cô thủ môn xinh xắn này Tèo đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Cả hai đội từ từ ra sân, bóng hình của Tèo cũng hiện rõ trên ghế dự bị. Điều này thì Thảo Hiền và Mỹ Duyên không có gì bất ngờ vì những trận trước cũng vậy, Tèo luôn được tung vào hiệp 2 hoặc trong gần cuối hiệp 2 để tạo bất ngờ. Hí hí anh Tí được đá chính trận này kìa, Mỹ Duyên cười tươi rồi hét lên, cố lên anh Tí ơi. Anh Tèo cố lên, Thảo Hiền cũng bắt hai tay lên miệng hét lên, giọng cô êm ái hòa vào tiếng kèn nhạc cổ vũ phát ra từ phần sân đối thủ. Cả hai đội đã vào vị trí, trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Đội Tây Ninh mặc đồng phục chủ nhà là áo xanh quần xanh, bảo vệ phần sân bên trái. Đội APFC trong trang phục áo trắng quần trắng bảo vệ phần sân bên phải. Tuy giải đấu không thu hút nhiều cổ động viên đến sân nhưng lượng người coi livestream từ các tay nhà báo khá đông, mỗi kênh thu hút ít nhất cũng 300 người, số lượng ngày càng tăng dần. Bình luận viên trên sân sôi nổi giới thiệu sơ qua về đội hình rồi trực tiếp vào mô tả trận đấu. Chủ nhà Tây Ninh vừa phát bóng đã triển khai đá chậm, bóng được liên tục luân chuyển bên phần sân nhà. Tí chỉ qua bên phải mình nói với đồng đội, Từ, mày lên bắt thằng số 3 kia đi, pressing đoạt bóng. Ok, Duy Từ gật đầu chạy lên áp sát hậu về số 3. Thấy bị áp sát số 3 Tây Ninh hơi luống cuống thì nghe bên tai. Truyền về tao nè, thủ môn đội Tây Ninh hét lên, lập tức bóng được truyền về. Tí đã sớm có mặt lập tức thét lên, để bóng lại đây, Tí giơ một chân lên cản đường thủ môn nhưng gã thủ môn này dường như đã đoán trước, hắn vờ tung chân sút rồi lẹ làng lách qua người Tí sau đó phát bóng lên, bỏ lại một câu. Có cố gắng nhưng thiếu may mắn ha ha. Bóng được đưa lên giữa sân, Tín đang đứng chắn trước người tiền vệ đội bạn, Tín vừa dùng cơ thể vừa nói. Tránh ra, bóng là của bố, độ coi chừng thằng Quốc Hùng. Vừa mới dứt câu thì một cái bóng nhanh như cắt lướt qua người Tín, Quốc Hùng khéo léo bật cao đánh đầu làm bóng văng ra, Quốc Đại nhận được bóng. Quốc Hùng lên tiếng, Đại đột phá đi, nghe lời anh Quốc Đại ngoặt bóng qua hai tiền vệ đội APFC để tiến thẳng đến khung thành. Tín đã lỡ nhịp vừa đáp xuống đã quay phát người chạy vội về phòng thủ nhưng Quốc Đại đã thoát khỏi tầm và đang dẫn bóng đến gần vạch 16m50. Dừng ở đây được rồi. Hậu vệ Quang Lê đã có mặt xông tới truy cản, bọc hậu phía sau đã có Mạnh Đức. Quốc Đại đảo chân rồi dùng người che chắn, gã gạt bóng sang phải với ý định chạy tìm kiếm khoảng trống sút xa. Hiểu được ý đồ của tiền đạo số 11 này, Mạnh Đức lập tức khép góc sút Quang Lê áp sát dùng vai và cơ thể chèn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Quốc Đại nhoèn miệng cười gian, Thái trong khung thành đã nhận ra được tình huống, cảm thấy có gì đó không ổn. Quốc Đại đạp chân phải lên bóng, sau đó dùng gầm giày kéo về hết phía sau rồi sử dụng phần má trong gót chân đá vào bóng, bóng lăn sình sệt dưới đất theo hướng ngược lại qua mặt toàn bộ hàng hậu vệ APFC, một đường chọc khe tuyệt vời. Quốc Hùng ở đâu không biết đã xuất hiện kịp lúc hắn băng xuống đón lấy đường chọc khe kỹ thuật của em mình. Rất may mắn là Thái đã đoán được tình huống nên đã xông ra kịp thời và khép góc sút của đối phương. Còn anh mày nữa chi, định sút à, Thái vừa nói vừa áp sát. Không còn kịp để tung cú dứt điểm, Quốc Hùng dùng má ngoài phẩy bóng một cái để bóng bay vòng qua phải. Thái cười nói, chú sút đi đâu thế, ha ha. Chưa dứt tiếng cười thì cái đầu của Quốc Đại đã xuất hiện, cả thân người bay trên không lao về hướng bóng, chuẩn xác đụng nhẹ vào một cái. Bóng liền đổi hướng bay thẳng vào khung thành trống. Goal, tỷ số được mở cho đội chủ nhà Tây Ninh, một màn phối hợp ghi bàn quá đẳng cấp. Bộ đôi song sát đã lên tiếng, một sự phối hợp quá sức ăn ý tuyệt vời. Thái đứng nhìn bóng vào ngỡ ngàng, không ngờ gã tiền đạo này còn chiêu này nữa. Tín ôm bóng vỗ vai Thái. Không sao đâu mày, hai thằng này ăn ý lắm, cả đội đều bị tụi nó qua mặt mà. Thái hơn thất thần một chút rồi gật đầu quay qua dặn dò. Mày cẩn thận một tí kêu anh em di chuyển theo người chứ đừng theo bóng. Đứng cách xa tụi nó một tí tụi này nhanh lắm, áp sát lại là nó gạt bóng qua à, bộ đôi hậu vệ APFC Quang Lê, Đức Mạnh cũng đi tới, mặt có vẻ thất thần. Thái vỗ tay động viên, chấn chỉnh lên anh em, không sao, một bàn thua đã là gì. Cố lên, chúng ta lấy lại nào. Cách chương.